Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, Mẫu Thân Rơi Xuống, Ngự Kiếm Thuật. Chỉ có Ngô Quang Tẩu kinh hô ra tiếng. Hắn cũng nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt này kiếm kỹ bất phàm chỗ. Nếu nói Thánh Vân Thiên Cảnh công pháp vũ kỹ còn có thượng trung hạ phẩm chi phân. Như vậy ngự kiếm thuật liền sớm siêu việt phẩm giai phạm trù. Lấy tâm khống kiếm lấy thần ngự kiếm, thần kỳ khó lường không thể tưởng tượng, căn bản không phải thông thường cái gọi là thượng phẩm công pháp vũ kỹ có khả năng bằng được. Mà như vậy công pháp, tự nhiên cũng sẽ không thể xuất hiện tại tầm thường tông môn võ phủ trong tay. Thánh Vân Thiên Cảnh chung, cũng chỉ có giỏi hơn phần đông tông phủ phía trên tam tông ngũ phủ, mới có thể có được như vậy ngự kiếm thuật. Ngô Quang Tổ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước mắt người này thiếu nữ tuổi còn trẻ lại có được như vậy thực lực. Bản thân lại toàn vô ấn tượng, nguyên lai là tam tông ngũ phủ đệ tử. Dừng tay, ta là Vô Nhai Thiên Tông nhân. Nghĩ đến đây, Ngô Quang Tổ dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng. Vô Nhai Thiên Tông, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dùng mình, tâm thần vừa thu lại. Đang muốn đâm vào Ngô Quang Tổ trái tim chủy thủ nhập thịt ba phần. Ngừng lại, nàng từng nghe Diệp Cô Hồng nhắc tới quá Vô Nhai Thiên Tông. Tam tông bên trong, lấy mờ mịt kiếm tông nhất cường đại, Vô Nhai Thiên Tông cận tùy sau đó. Năm đó một trận chiến, nghe nói Vô Nhai Thiên Tông bởi vì cùng mờ mịt kiếm tông nhiều thế hệ giao hảo. Cho nên cùng mờ mịt kiếm tông. Hình Thiên Quân Phủ giống nhau lựa chọn không đếm xỉa đến. Vẫn chưa đối cha mẹ động thủ, nhưng là hiện tại nghe được Ngô Quang Tổ này một tiếng hô to. Gia Cát Minh Nguyệt đoán được trong đó có khắc ẩn tình. Ngươi thật sự là Vô Nhai Thiên Tông nhân? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi. Chúng ta kỳ thực là Vô Nhai Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Cẩn Tôn Sư Mệnh mấy năm nay luôn luôn che giấu tung tích. Không biết ngươi là tam tông ngũ trong phủ cái nào tông phủ môn hạ. Ngô Quang Tổ một đầu mồ hôi lạnh, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Cẩn thận từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, nguyên lai các ngươi đúng là Vô Nhai Thiên Tông nhân. Những năm gần đây, đối Vân Hà Tứ Đại gia hậu nhân chém tận giết tuyệt. Chắc hẳn liền là các ngươi đi, nhớ năm đó. Tứ đại gia chung bao nhiêu thành danh cao thủ một đêm gian chết oan chết uổng. Cũng là các ngươi đã hạ thủ đi. Diệp Cô Hồng nhìn kia mặt lệnh bài. Thanh sắc câu lệ hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe Diệp Cô Hồng giảng quá chuyện năm đó. Đối Vân Hà Tứ đại gia phần đông cao thủ một đêm gian chết oan chết uổng chuyện có chút ấn tượng. Nếu không là bởi vì chuyện này, cuối cùng một trận chiến kết cục có lẽ chưa hẳn liền sẽ như vậy thảm thiết. Mà những năm gần đây, cũng có nhân đối tứ đại gia hậu nhân chém tận giết tuyệt. Trăm dặm trường cung thân là võ tôn, tự cao thân phận đương nhiên sẽ không minh mục trương đảm tự nuốt lời hứa. Như vậy là ai ở sau lưng làm việc này? Vấn đề này luôn luôn đau khổ quấy nhiễu ở Diệp Cô Hồng. Lúc này, đáp án liền ở trước mắt, không nghĩ tới, Vô Nhai Thiên Tông địa vị cao cả. Ở tam tông ngũ trong phủ địa vị gần với mờ mịt kiếm tông. Sau lưng nhưng lại sẽ làm ra loại này chuyện vô sỉ. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, đều là tam tông ngũ phủ môn nhân. Mong rằng xem ở tông môn tình nghĩa hạ, thủ hạ lưu tình, Ngô Quang Tổ không để ý đến Diệp Cô Hồng. Đối Gia Cát Minh Nguyệt cầu xin nói, trong lòng âm thầm suy đoán, trước mắt người này thiếu nữ đến cùng là nhà ai tông môn nhân. Lại dám cùng trăm dặm võ tôn đối nghịch, nàng chẳng lẽ cũng không biết hậu quả sao? Thủ hạ lưu tình, ngươi vừa rồi vì sao không đúng bọn họ thủ hạ lưu tình? Còn có này đó đứa nhỏ, ngươi vì sao không thủ hạ lưu tình? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng xem Ngô Quang Tổ, hèn mọn nói, Ngô Quang Tổ trong lòng giật mình, kinh thấy không ổn, còn không có làm ra phản ứng, cũng cảm giác được ngực nóng lên. Một cỗ máu tươi phóng lên cao, sinh cơ nhanh chóng trôi qua bên ngoài cơ thể, ngay cả nguyên thần đều cảm thấy một trận hư vô. Ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết nói ta Vô Nhai Thiên Tông sau lưng người nọ đến cùng là ai? Ngô Quang Tổ hoảng sợ hô lớn, Biết, không cần nhiều lâu ta liền sẽ làm hắn đi xuống cùng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nắm giữ chủy thủ. Hướng bên trong đẩy, triệt để đâm thủng trái tim hắn. Thiên mệnh phong ấn hủy diệt tính lực lượng xuyên vào trong cơ thể. Ngay cả nguyên thần đồng loạt bị đánh trúng dập nát. Đối người như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không cho hắn gì cơ hội. Vô Nhai Thiên Tông mọi người sợ ngây người, cũng dọa ngây người, đường đường hóa thần thất trọng. Vậy mà như thế chết ở một gã thần sửa sơ kỳ trên tay. Đổi lại dĩ vãng, không ai sẽ tin tưởng cái sự thật này. Nhưng là kia thần hồ này kỹ ngự kiếm thuật, lại làm bọn hắn không thể không tin. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt kia chỉ có lạnh như băng hàn ý hai mắt. Sợ hãi tượng cỏ dại giống nhau dưới đáy lòng này sinh lan tràn. Cho dù đối mặt thực tại lực rất cao một bậc Diệp Cô Hồng, bọn họ đều chưa từng có như vậy sợ hãi. Không tự chủ được, bọn họ bắt đầu về phía sau thối lui. Sát, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người, miệng phun ra phảng phất đến từ địa ngục quát nhẹ, thân ảnh như khinh hồng xẹt qua, chỉ có chủy thủ hàn mũi nhọn, như trước đoạt nhân tâm phách. Diệp Cô Hồng thân ảnh chợt lóe, biến mất ở trước mắt, lại xuất hiện khi trường kiếm chém ra một mảnh diễm lệ huyết quang. Giải An Đông kích động nắm chặt trường kiếm, lại đứng dậy, phát ra một tiếng bị phá vỡ cửu tiêu giống giận, sát ý đầy trời, vạn vật tiêu điều, huyết phụ phi sái trong lúc đó, một khối lại một khối lạnh như băng thi thể đổ hướng mặt đất. Không có đồng tình, không có thương hại, có, chính là thù hận khuynh tiết khoái ý, chảy xuôi ở trên đại địa vết máu đã dần dần đọng lại. Buộc vòng quanh một bộ phó quỷ dị đường cong, trong không khí, thổi qua nhàn nhạt huyết tinh, mấy chục đạo thân ảnh té trên mặt đất, không còn có một điểm sinh lợi. Vô Nhai Thiên Tông lần này phái ra nhân, không ai sống sót, quất vào mặt mà đến trong gió nhẹ, tựa hồ còn lưu lại nồng đậm giết hại chi ý. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình, cũng là dị thường bình tĩnh, chính là những người này, trốn ở sau lưng hướng mẫu thân minh hữu giơ lên dao mổ. Chính là những người này, khi cách nhiều năm về sau vẫn cứ đối Vân Hà Tứ Đại gia chém tận giết tuyệt. Chính là những người này, làm hại bản thân từ nhỏ lênh đênh thương lan đại lục. Chưa bao giờ thể hội quá song thân ôn nhu. Chính là những người này, làm hại mẫu thân đi xa hắn phương, phụ thân đến nay rơi xuống không rõ. Đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục đi ra thuộc loại bản thân bước đầu tiên. Mà này, còn chính là bước đầu tiên, bất kể là trăm dặm trường cung, vẫn là Vô Nhai Thiên Tông, hoặc là này đã từng hướng cha mẹ ra tay nhân, một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng hội làm cho bọn họ vì năm đó sở làm hết thảy trả giá sinh mệnh đại giới. Nhất cho tới bây giờ, Giải An Đông phía sau này tuổi trẻ giải gia đình đệ nhóm, vẫn cứ không ai ra tiếng, ở bọn họ trong mắt, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ nhìn không tới một tia sợ hãi. Giải An Đông toàn thân nhiễm huyết cầm kiếm nhi lập, kia thương lão thân ảnh vẫn như cũ tản mát ra không ai bì nổi uy thế. Trong tay trường kiếm, càng giống ở máu tươi trung ngâm quá thông thường. Ha ha ha ha, quay đầu xem bản thân trong tộc đệ tử. Nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt, Giải An Đông phát ra một trận dũng cảm mà bi tráng tiếng cười to. Rồi sau đó thân thể mềm nhũn, trùng trùng đổ hướng mặt đất, vừa rồi luân phiên trọng thương. Không thôi cơ thể kinh mạch, liền ngay cả nguyên thần đều bị thương nặng. Có thể kiên trì đến giờ phút này, đã là của hắn cực hạn. Ra ra, tên kia tiểu hài tử ánh mắt rốt cục tràn mi mà ra. Khóc kêu đánh về phía Giải An Đông. Giải huynh, đại trưởng lão cùng Diệp Cô Hồng cũng kinh hô một tiếng. Phi phác đến Giải An Đông phía trước. Giải huynh, làm sao ngươi dạng, đại trưởng lão đỡ Giải An Đông. Một bên hỏi, một bên lo âu thay hắn bắt mạch. Giải An Đông gian nan mở to mắt, dùng sức tránh thoát đại trưởng lão thủ, một chút quỳ gối ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Vân Hà Tứ Đại gia, Mạc Hà Giải gia gia chủ Giải An Đông bài kiến thiếu chủ. Giải An Đông lão lệ tung hoành, nói xong câu đó, lại ngã xuống. Vân Hà Tứ Đại gia năm đó cùng Phượng Vu quyết nhất thân cận. Toàn bộ Thánh Vân Thiên Cảnh, nhận thức luyện tâm ngự kiếm quyết nhân không nhiều lắm. Giải An Đông đó là một trong số đó. Ở Gia Cát Minh Nguyệt Chủy thủ ra tay một khắc kia, liền xác định thân phận của nàng. Trước không muốn nói chuyện, đại trưởng lão vội vàng tiếp được Giải An Đông. Ngón tay động liên tục, bay nhanh ngừng không ngừng chảy ra máu tươi, đồng thời đem năm đạo khí đưa vào Giải An Đông trong cơ thể. Tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh cầm chặt Giải An Đông thủ. Thiếu chủ, có thể nhìn thấy ngươi trở về Thánh Vân Thiên Cảnh, ta cả đời này cuối cùng không tiếc nuối, tương lai cứu ra tiểu thư, thỉnh truyền cáo nàng, ta Giải An Đông chí tử, cũng không hề từ bỏ quá năm hứa hẹn. Giải An Đông sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận. Nắm Chư Cát Minh Nguyệt thủ, vui mừng nói, ngươi không có việc gì, trước không muốn nói chuyện, chúng ta lập tức cứu ngươi. Nghe được Giải An Đông câu này Lâm Trung Di ngôn, Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt cũng không khỏi ướt át đứng lên. Thiếu chủ, làm cho ta đem nói cho hết lời. Ta đã nghe được mẫu thân ngươi rơi xuống. Ngay tại U Hà Chi Nguyên, Giải An Đông xua tay đình chỉ Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Kích động nói, U Hà Chi Nguyên, Diệp Cô Hồng cùng đại trưởng lão đồng thời kinh hô một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc, đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh. Còn chưa bao giờ nghe người ta nói khởi quá nơi này. Xem Diệp Cô Hồng cùng đại trưởng lão vẻ mặt, kia địa phương khẳng định bất thường. U Hà, cũng kêu Tử Vong Chi Hà. Trong truyền thuyết là Thánh Vân Thiên Cảnh nhất hung hiểm cấm địa chi nhất. Tuy rằng tên gọi Hà, kỳ thực bát ngát như hải vô biên vô hạn. Trong nước sinh hoạt vô số cường đại linh thú. Cường đại thậm chí không kém gì toái hư nhập tôn cao nhất cường giả, Diệp Cô giải thích một câu. Sắc mặt trầm trọng, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có để ở trong lòng. U Hà thì thế nào? Tử Vong Chi Hà thì thế nào? Cường như võ tôn linh thú thì thế nào? Vì mẫu thân, cho dù là luyện ngục, nàng đều phải vân sông vào một lần. Này còn không phải nhất nan. Nhất nan chuyện, mấy ngàn năm qua. Căn bản không có nhân biết U Hà ở địa phương nào. Càng không cần nói tìm kiếm U Hà Chi Nguyên, đại trưởng lão biết Gia Cát Minh Nguyệt tâm ý. Lắc lắc đầu cười khổ nói. Chưa hẳn, theo ta được biết, Vân Hà tứ đại gia chung. Phùng gia từng có tổ tiên đến quá U Hà. Phùng gia hậu nhân, nhất định sẽ biết chút gì đó, Giải An Đông trầm trọng thở hào hển nói. Bá Hà Phùng gia, không là đã sớm diệt sạch sao? Nơi nào còn có cái gì hậu nhân? Diệp Cô Hồng chua xót nói. Vân Hà tứ đại gia chung, lấy bá Hà Phùng gia kết cục nhất thê lương, liền ngay cả Diệp gia cũng không như, sở hữu hậu nhân sớm bị chết sạch sẽ. Điều này cũng ta cho các ngươi tự mình tiến đến nguyên nhân, Giải An Đông ngực kịch liệt phập. Phong, sợ bản thân một hơi tiếp không được, sốt ruột nói. Phùng gia còn có cuối cùng một gã truyền nhân, Phùng gia còn có một gã hậu nhân. Diệp Cô Hồng kinh hỉ hỏi, những năm gần đây, hắn luôn luôn vì Phùng gia diệt vong canh cánh trong lòng. Nghe được Phùng gia còn đang có cuối cùng một gã hậu nhân tự nhiên kinh hỉ đan xen. Hắn kêu Phùng Mặc, U Hà chuyện hắn hẳn là sẽ biết chút gì đó. Còn có, về Phùng Mặc chuyện, ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ta không nghĩ bá Hà Phùng gia ngay cả này cuối cùng một gã truyền nhân đều không bảo đảm đi. Giải An Đông nói, điều này cũng đúng là hắn không dám để cho Giải Hưng Phong mang lời nhắn nguyên nhân. Sợ làm phiền Hà Phùng Mặc, nếu bởi vì bản thân nhất thời đại ý làm cho bá Hà như vậy tuyệt hậu. Hắn lại thế nào không làm thất vọng này cửu tuyền dưới Phùng thị huynh đệ. Hắn ở nơi nào? Diệp Cô Hồng vội vàng hỏi nói, hỗn độn tu di cảnh, Giải An Đông nói, hỗn độn tu di cảnh, Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói qua chỗ này, đây là Thánh Vân Thiên Cảnh nhất hỗn loạn, cũng nhất tàn khốc địa phương, các đại tông môn võ phủ khí đồ phản nghịch, người người oán trách kiêu phỉ ác đồ, không đường có thể đi khi bách cho bất đắc dĩ đều sẽ chọn đi đến hỗn độn tu di cảnh. Nếu nói cá lớn nuốt cá bé Thánh Vân Thiên Cảnh bao nhiêu cũng có thiện ác chi phân lời nói. Như vậy hỗn độn tu di cảnh chính là tà ác hung tàn tụ tập nơi. Cùng chi tương ứng là, hỗn độn tu di cảnh cường giả cũng không kém gì gì tông môn võ phủ. Bao nhiêu năm rồi, liền ngay cả tam tông ngũ phủ đều đối hỗn độn tu di cảnh không thể không nề hà. Thiếu chủ, hỗn độn tu di cảnh ta là không có biện pháp cùng các ngươi cùng đi. Bất quá có thể ở trước khi chết nhìn thấy ngươi trọng phản thánh vân thiên cảnh. Ta giải An Đông cũng coi như cuộc đời này vô hám. Đây là ta giải ra gia chủ lệnh bài. Ngươi thu tốt lắm, ta giải ra còn có một gã hậu nhân, tên là Giải Hoa Ngữ. Hiện tại chính ra ngoài du lịch, tương lai ngươi nếu nhìn thấy hắn, đưa ra lệnh bài hắn sẽ tuân ngươi hiệu lệnh, không cần xem thường hắn. Hắn nhất định có thể trở thành ngươi lớn nhất trợ lực chi nhất. Cho dù ta mất, hắn cũng sẽ thay ta thực hiện suốt đời tâm nguyện. Giải An Đông thở phào nhẹ nhõm, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, ánh mắt trở nên nhất phiến mê ly. Hắn bản thân bị trọng thương, nguyên thần bị thương, chính là dựa vào một hơi kiên trì đến bây giờ. Hiện thời dầu hết đèn tắt, rốt cuộc chống đỡ không được. Ra ra, tên kia tiểu hài tử thấy thế bổ nhào vào Giải An Đông trên người, đau khóc thành tiếng. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Giải huynh, đại trưởng lão vội vàng đỡ lấy Giải An Đông, toàn lực đem năm đạo khí đưa vào Giải An Đông trong cơ thể. Thương lão trong mắt lệ quang chớp động, Chư Cát Minh Nguyệt nắm lệnh bài, cảm giác như núi trầm trọng. Giải An Đông giao cho tự bản thân mai lệnh bài, hiển nhiên là vì Giải Hoa Ngữ duyên cớ. Chắc hẳn người này ở ngoài du lịch giải gia đình đệ tất có bất phàm chỗ, mới có thể làm cho hắn như thế coi trọng. Nhưng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến cũng là giải gia sinh tử tồn vong. Cứ việc Giải An Đông giao cho nàng lệnh bài chỉ là vì Giải Hoa Ngữ duyên cớ, khả tiếp nhận lệnh bài đồng thời, giải gia này đó hậu nhân sinh tử gánh nặng cũng đồng thời rơi xuống trên vai nàng. Giải gia đã vì mẫu thân trả giá nhiều như vậy, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không xem giải gia như vậy tan thành mây khói. Đại trưởng lão, không cần xen vào nữa ta, các ngươi đi thôi. Giải An Đông gần như lời vô nghĩa bàn nói, dãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại xử không ra một điểm khí lực. Tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nắm chặt lệnh bài, ngữ điệu nghẹn ngào, chờ mong nhìn phía đại trưởng lão. Nguyên thần tổn hại, hồi thiên vô lực. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, ánh mắt vô hạn bi thương. Không, sẽ không, nhất định có biện pháp. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng run lên, chua xót bi thương dũng thượng trong lòng, xem tên kia tiểu hài tử tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm tình càng thêm đè nén. Trừ phi chúng ta hiện tại có thể tìm được tụ nguyên còn thần đan, bằng không chính là võ tôn ra tay, đều bất lực. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, gần như tuyệt vọng nói, hiển nhiên là đối tụ nguyên còn thần đan không ôm một điểm hy vọng. Tụ nguyên còn thần đan, đúng rồi, ta còn có cửu chuyển phạt tùy đan, có thể được không? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, xuất ra kia mai cửu chuyển phạt tùy đan. Cửu chuyển phạt tùy đan, ngũ phẩm linh đan. Đại trưởng lão trước mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, tiếp theo lại ẩn ẩn lộ ra thất vọng sắc. Lấy ngũ phẩm linh đan vì dẫn, xứng lấy khác dược liệu, nhưng là có thể luyện chế ra lục phẩm tụ nguyên còn thần đan. Dược liệu ta cũng có, chính là lấy của ta năng lực, còn chưa từng có luyện thành quá lục phẩm linh đan. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả này ngũ phẩm linh đan đều không bảo đảm. Ni, đại trưởng lão không phải không có thất lạc nói, chỉ cần còn có một tia cơ hội, chúng ta đều không thể thả khí. Đại trưởng lão, thử xem đi. Gia Cát Minh Nguyệt đối đại trưởng lão nói, theo luyện kim thuật thất bại dẫn, không khó phỏng đoán ra luyện đan thất bại dẫn, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt sẽ không như vậy buông tha cho. Một quả ngũ phẩm linh đan tính cái gì? Chẳng lẽ có thể cùng giải ra gia chủ tánh mạng so sánh với sao? Đại trưởng lão, thử xem đi. Diệp Cô Hồng cũng nói, được rồi, ta đây liền thử Xemonser. Đại trưởng lão cắn chặt răng nói, hắn cũng không đành lòng này tương giao nhiều năm lão hữu cứ như vậy tử ở trước mắt. Không được, cửu chuyển phạt tùy đan, đó là tất nhiên là tiểu thư lưu cho thiếu chủ linh đan. làm sao có thể lãng phí ở của ta trên người, mơ hồ bên trong. Giải An Đông giống lớn một tiếng, sau đó mắt nhắm lại ngã xuống. Đại trưởng lão mấy người giật nảy mình, vội vàng thăm hỏi, phát hiện chính là hôn mê bất tỉnh. Như vậy cũng tốt, tỉnh đi rất nhiều võ mồm ni, Hưng Phong, mang chúng ta đi giải ra tổ tư. Đại trưởng lão đem Giải An Đông chặn ngang ôm lấy. Chạy tới tạ ra tổ tư, chẳng mấy chốc, mọi người liền đuổi tới một tòa từ xưa thương tang từ đường. Giải gia đình đệ đều tự nghĩ ngơi hồi phục xử lý. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tới hậu viện một gian phòng trống. Bắt đầu luyện chế tụ nguyên còn thần đan, một cái tinh xảo đan đỉnh nguyên phụ ở đại trưởng lão phía trước. Chỉ so nắm tay đại gia một điểm, ngoại hình phong cách cổ xưa mượt mà, đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, mặt trên điêu đầy tinh mỹ hoa văn đồ án, phát ra tử màu vàng quang mang, này kêu từ kim càn khôn lô, chuyên vì luyện đan sở tạo, cộng phân thượng trung hạ tam phẩm, ta đây là trung phẩm đan lô. Cao nhất chỉ có thể luyện chế lục phẩm linh đan, nếu muốn luyện chế thất bát cửu phẩm đan dược, nhất định phải muốn dùng đến thượng phẩm đan lô, bằng không cơ bản vô pháp thành công. Bất quá đan lô phẩm giai cũng không phải nhất thành bất biến. Luyện chế đan dược càng nhiều, phẩm chất càng cao, đan lô phẩm giai cũng sẽ tùy theo tăng lên, mà phẩm chất càng cao đan lô. Ở luyện chế đan dược khi cũng lại càng dễ dàng thành công, đại trưởng lão một bên đem các loại kỳ hoa đan thảo đầu nhập đan lô, vừa hướng Gia Cát Minh Nguyệt giảng giải nói. Gia Cát Minh Nguyệt vốn liền muốn đi theo hắn học tập luyện đan thuật. Chỉ là vì gặp gỡ giải ra xảy ra chuyện, mới không thể không gián đoạn. Lúc này biên luyện biên giáo, Gia Cát Minh Nguyệt một bên tò mò nghe, một bên lưu tâm nhìn hắn động tác. Càng xem càng là ngạc nhiên, kia đan lô liền tượng cái không đáy giống nhau, vô luận ném bao nhiêu đan thảo đi vào đều chiếu nuốt không là mà ni trong tay áo càn khôn. Giới tử tu di, truyền thuyết tu luyện đến tối cao cảnh giới, một tay khả trưởng thiên địa, hồng hoang vũ trụ đều ở cánh tay trong lúc đó. Này đan lô bên trong cũng đều có càn khôn, đại trưởng lão nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên. Điệu túi sách nói. Nói rõ chính là không gian vật phẩm không là đến nơi. Phải muốn nói được như vậy huyền. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm nói thầm ni chú ý. Lưu tâm xem trọng đại trưởng lão phóng xong rồi đan thảo. Ngưng thần nói. Một đạo ngạc nhiên ngọn lửa theo đại trưởng lão trong lòng bàn tay giật ra. Huyền phù ở đan lô phía dưới. Hơi hơi lay động ngọn lửa bày biện ra hồng bạch lam tam sắc. Tử màu vàng đan lô nhất thời phát ra nhu hòa quang mang. Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt, phong ngữ đại lục luyện kim thuật, sử dụng cũng không phải tầm thường hỏa diễm, mà là nguyên tố chi hỏa. Nhưng Thánh Vân Thiên Cảnh không có nguyên tố hơi thở. Đại trưởng lão trong lòng bàn tay này ngọn lửa là thế nào toát ra đến? Tinh tế cảm thụ, này ngọn lửa so nguyên tố chi hỏa còn muốn tinh thuần linh động. Nhưng lại cùng năm đạo khí giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ năm đạo khí cũng có thể chuyển biến thành hỏa diễm sao? Cái này gọi là nguyên thần chân hỏa, bước vào thần sửa cảnh giới về sau, liền có thể mượn dùng nguyên thần, đem năm đạo khí chuyển hóa trở thành sự thật hỏa để mà luyện đan. Mỗi người thể chất bất đồng, sở tu luyện năm đạo khí cũng sẽ có bất đồng thuộc tính. Bất quá muốn tới thần sửa về sau, tài năng dần dần có thể cảm giác ra trong đó khác biệt. Như quả là hỏa thuộc tính, loại này chuyển hóa còn thờ ơ, nhưng nếu là cái khác thuộc tính, sẽ tiêu hao đại lượng nguyên thần lực, đối về sau tu luyện cực kỳ bất lợi. Người xem ta luyện nhiều năm như vậy, lại đánh không lại tên kia, liền là vì ta tự thân là thủy thuộc tính, lại ham thích luyện đan, nhiều năm qua thực lực khó có thể đề cao. Ai, đại trưởng lão phỏng chừng là nhớ tới bản thân trước cửa kia nhất bừa bãi. Theo bản năng sờ sờ mắt dài, thở dài, như vậy ta đâu, ta cũng vậy thủy thuộc tính. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, tấn chức thần sửa, nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể năm đạo khí biến hóa. Như giang hà bàn kéo không thôi, lại tràn ngập tính dẻo. Không sai, cho nên ta mới không chịu giáo ngươi luyện đan thuật. sợ ngươi trầm mê trong đó, cuối cùng đi lên giống như ta đường. Bất quá ngươi đã muốn học, hiểu biết một ít cũng không có gì. Về phần tương lai đi như thế nào, liền từ chính ngươi quyết định, đại trưởng lão gật đầu nói. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng có chút do dự, nàng là muốn học luyện đan thuật tăng cường thực lực không sai. Nhưng nếu bởi vậy ngược lại ảnh hưởng tu luyện, vậy mất nhiều hơn được. Đại trưởng lão một bên giảng giải như thế nào đem năm đạo khí chuyển hóa vì nguyên thần chân hòa. Một bên tiếp tục luyện đan, đồng thời giảng giải trong đó yếu điểm không bao lâu. Trong phòng liền phát ra từng trận làm người ta thần thanh khí sảng mùi thơm lạ lùng. Gia Cát Minh Nguyệt thử, đem năm đạo khí chuyển hóa thành nguyên thần chân hỏa cũng không nan. Chính là liền tượng đại trưởng lão nói như vậy, đối năm đạo khí hao tổn cao kinh người, nếu trầm mê trong đó lời nói, đích xác hội đối tu luyện tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Đại trưởng lão ánh mắt nhất ngưng, mạnh mẽ vạch trần lô cái. Đem cửu chuyển phạt tùy đan ném đi vào, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cái thượng lô cái, từ kim càn khôn lô trung bỗng nhiên phát ra một tiếng giòn vang. Rồi sau đó sáng rọi đại lượng, đem toàn bộ phòng ở trải lên một tầng tử màu vàng quang mang. Đại trưởng lão nhìn không chuyển mắt nhìn đan lô, bởi vì kích động toàn thân đều ở hơi hơi run run. Lục phẩm linh đan A. Hắn cuộc đời còn chưa bao giờ luyện chế thành công quá lục phẩm linh đan. Đột nhiên nhất buông tay trường, một cỗ nồng đậm tam sắc ngọn lửa đem đan lô hoàn toàn vây quanh. Đồng thời, một cỗ đến từ trong thiên địa linh khí hướng đan lô nội dũng đi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Diệp Cô Hồng cũng một mặt khẩn trương. Ai đều biết đến, quyết định thành bại cuối cùng một khắc đến, hỏa diễm vừa thu lại. Đại trưởng lão một chút vạch trần lô cái hướng nội nhìn lại. Thân mình chấn động, phảng phất hư thoát một loại ngốc lập tại chỗ, nhìn đến hắn bộ dạng này. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Diệp Cô Hồng trong lòng đồng thời sinh ra điểm xấu dự cảm. Vội vàng hướng nội hướng đi, tinh xảo đan lô bên trong, một quả trong suốt như ngọc đan hoàn nhanh chóng lăn lộn. Phát ra Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng có nghe đến quá kỳ hương. Nhưng là theo chuyển động, mặt ngoài sáng bóng cùng đan hương lại càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, khắp cả người thanh bụi, không hề linh ý nằm ở lô đề. Hiển nhiên, luyện đan thất bại, giải huynh, ta có lỗi với ngươi a, đại trưởng lão suy sụp cúi đầu đến. Xem chỉ còn một hơi ở giải an đông, khóe mắt rốt cục thẳng ra một giọt lão lệ. Diệp Cô Hồng xem giải an đông, vô lực lắc lắc đầu. Vẻ mặt cô đơn đến cực điểm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng là chua xót. Đêm kia mai thất bại tụ nguyên còn thần đan phủng nơi tay tinh tế tế quan sát. Theo vừa rồi dưới tình huống, chỉ kém một chút có thể thành công, làm sao lại thất bại đâu. Dần dần, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia kỳ dị sắc hỉ. Tuy rằng này lục phẩm đan cuối cùng là thất bại, nhưng các loại đan thảo dược lực cũng không có biến mất. Mà là tốt lắm dung hợp ở cùng một chỗ, chính là cuối cùng một bước chất biến lại không có thể tối trương chung hoàn thành. Cho nên mới đạo tới thất bại, đã như vậy, vì sao không thể lại luyện một lần đâu? Đại trưởng lão đang đứng ở bi thống bên trong, lão lệ tung hoành mất hồn mất phía, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có gọi hắn, đem thất bại đan hoàn bỏ vào đan lô, dù sao đều phế đi, cũng không có tác dụng gì. Đem ngựa chết chữa cho ngựa sống đi, bản thân luyện một lần thử xem monster ấn chiếu đại trưởng lão sở giáo phương pháp. Gia Cát Minh Nguyệt vận chuyển năm đạo khí dũng mãnh vào nguyên thần. Rất nhanh, liền ngưng tụ ra một đạo nguyên thần chân hòa, đồng dạng tam sắc dị quang, nhưng so với đại trưởng lão yếu nhược rất nhiều, tưởng dựa vào thần sửa nhập môn thực lực luyện đan, nan độ không nhỏ a. Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa động, bản thân không là còn có viêm tâm hỏa sao, lúc trước chính là dựa vào này nói nó, thành công hoàn thành sinh mệnh nguyên tố phục sinh Nicola linh hồn. Trong lòng nghĩ như thế, trong cơ thể bảo thụ quang hoa chợt lóe, viêm tâm hỏa kia đặc hữu hỏa diễm ở ngón tay nhảy lên. Nguyên thần chân hỏa bạch hồng lam ba đạo hỏa diễm ở ngoài. lại gia tăng một đạo huyễn màu sáng rọi. Đan lô nội, truyền đến rất nhỏ va chạm thanh. Kia Mai Linh Ý toàn vô phế đan, lại dán lô vách thường chuyển động đứng lên. Một cỗ nhàn nhạt đan hương giật ra, đang ở mặt nước mắt đại trưởng lão cả kinh. Mở to hai mắt, mờ mịt xem ra Cát Minh Nguyệt, lại nhìn phía nàng trước mắt đan lô. Một hồi lâu mới hiểu được đã xảy ra cái gì, một mặt khó có thể tin. Diệp Cô Hồng cũng ngẩng đầu lên, Mạc Danh kỳ diệu hỏi, Minh Nguyệt, ngươi đang làm cái gì? Dù sao đều thất bại, ta thử lại thử. Gia Cát Minh Nguyệt chuyên tâm cảm thụ được đan lô nội biến hóa. Thuận miệng nói, quên đi, đừng thử, luyện đan một khi thất bại, đan thảo trung linh tính toàn vô, chẳng qua là vật chết thôi. Ngao ngao canh vẫn được, lại nghĩ luyện đan tuyệt không có khả năng. Diệp Cô Hồng tuy rằng sẽ không luyện đan, nhưng cũng ít nhiều biết một ít nguyên lý, không muốn nhìn ra Cát Minh Nguyệt làm vô dụng công lãng phí thực lực. Khuyên nhủ, đừng nói chuyện, tiếp tục. Đại trưởng lão đột nhiên đánh gãy Diệp Cô Hồng lời nói. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, tiếp tục, liền là như thế này. Tiếp tục luyện, lúc này đại trưởng lão, nhìn đan lô hạ kia nhất đám hỏa diễm, toàn thân run run, đúng là so vừa rồi cuối cùng một khắc còn muốn kích động. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.